Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, vào rừng. Vân Dương một đường đi đến, còn chỉ đi tới vài chục trượng không gian, đột nhiên nghe thấy bên cạnh trong bụi cỏ tất tất tác tác vang. Thuận tay một trưởng vỗ đi qua, lập tức náo nhiệt lên, theo trưởng phong lướt qua. Chung quanh trên trời dưới đất tức thời tiếng vang đại tác. Vân Dương nhìn chăm chú theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đầu thô to chừng như thùng nước mảnh màu trắng bạc đại xà một phái thất kinh lộn nhào chạy xa. Đi theo bên trái lại có động tĩnh, hai cái cây ở giữa, một cái to bằng cái thớt nhện vèo một cái bay ra ngoài, dưới chân hoa lạp lạp lạp vang. Từng đầu nhìn ra tối thiểu có chân mình nha tử lớn nhỏ màu vàng óng con kiến. Bầy khắp chí ít mấy chục trượng phương viên mặt đất. Xem ra ít nhất cũng phải có mấy vạn trên dưới. Hướng về bốn phương tám hướng chạy vội thời khắc. Đơn giản giống như màu vàng thủy triều thối lui. Vân Dương một mặt im lặng. Ta dựa vào, đây cũng quá nhiều. Không phải bình thường tốt bao nhiêu à. Ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Làm sao lại nhiều như vậy? Mà lại những thứ này. Vậy mà tất cả đều là huyền thú. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phổ thông dã thú hoặc là côn trùng bò sát. Theo Vân Dương một đường đi đến. Ven đường hù dọa vô số to to nhỏ nhỏ huyền thú. Vẻn vẹn tại Vân Dương nhìn thấy. Liền không còn có hơn mấy chục vạn. Trên bầu trời bay. Trên mặt đất chạy. Trong đất bò, siêu siêu siêu, quả nhiên là cái gì cần có đều có, không thiếu cái lạ, tầng tầng lớp lớp, như là xâm nhập ước chừng 300 dặm đường trình, cảnh vật chung quanh lại là càng ngày càng gặp âm u. Lúc này ngẩng đầu sớm đã không nhìn thấy bầu trời, ngay tại Vân Dương lại một lần nữa vung ra một trưởng ý đồ dò xét bốn bề hoàn cảnh tình huống thời. Điểm, đã thấy một phen mới dấu hiệu. Theo dưới mặt đất xoạt một tiếng dị hưởng, thật dày lá khô bên dưới cuồn cuộn mà lên, từng đầu màu bạc trắng con kiến lớn ngang nhiên nhảy vọt mà ra. Vân Dương thấy khóe miệng co giật, đây là con kiến, đây rõ ràng là con thỏ được chứ. Mấy cái này con kiến mỗi một kích cỡ đều so với bình thường con thỏ còn muốn hơi lớn chút. Nếu là đối chiếu không công bọn họ không có biến hóa thân hình. Năm cái không công chung vào một chỗ chỉ sợ cũng còn không bằng nơi này một đầu con kiến lớn. Những con kiến này vừa mới đi ra, liền là bắt đầu phát ra suỵt suỵt suỵt suỵt kỳ lạ âm điệu. Theo thanh âm này truyền bá, phương viên mấy trăm trượng mặt đất đều phiên trào đứng lên, mặt đất như là trên biển gợn sóng đồng dạng, quay cuồng không ngớt, sau một chốc. Lại có càng nhiều màu trắng bạc con kiến chui ra, giống nhau trước đó đồng dạng động tác, như là không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Xuất hiện con kiến càng ngày càng nhiều, càng về sau đập vào mắt đi tới. Trên mặt đất đầy giấy đều là ngân bạch, vô bờ vô bến, khó gặp giới hạn. Chỗ chết người nhất chính là những con kiến này từ địa tầng phía dưới chui ra, liền là lại không động tĩnh. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trên lá khô, lạnh như băng con người tả hữu quan sát, hai cây thật dài cơ hồ có hai thước xúc tu vừa đi vừa về đong đưa. Trước mặt mấy trăm con, thậm chí hai cái trước xúc giác dơ lên, chân sau rõ ràng tại tụ lực, thình lình đã bày xong công kích tư thái, tùy chuẩn bị xuất kích. Vân Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là muốn... chiến đấu à, con kiến này, không khỏi quá biêu hãn một chút à. Vân Dương càng phát chú ý cẩn thận, mức độ lớn nhất ẩn nặc tự thân tồn tại vết tích. Lúc này mới thoát khỏi đám này nhìn qua như là chiến đấu cuồng đồng dạng con kiến. Tiếp tục tiến lên, những cái này con kiến liền đơn thể mà nói. Cho dù hình thể to đến rời khỏi cửa hàng, như cũ bất quá nhị phẩm huyền thú. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, chỉ cần tiện tay một trường, liền có thể diệt sát trên dưới 100, không tốn sức chút nào. Nhưng lấy Vân Dương phán đoán, cái này cự hình mặc dù cấp độ không cao, mặc dù chỉ là ngoài rừng rậm huyền thú, nhưng rất lớn cơ hội chính là mảnh này địa giới bá chủ. Bởi vì, bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, đơn giản có như biển nhiều như vậy. Mấy ngàn mấy vạn, đối với con kiến chúng mà nói, bất quá số lẻ, không có ý nghĩa. Liền vừa rồi cái kia phiên động tác, tối thiểu có vài chục vạn cái con kiến hiện thân, mà nơi đây chỗ tụ tập toàn bộ con kiến số lượng, cực có thể muốn tại ngàn vạn trở lên, thậm chí càng nhiều. Đối mặt khổng lồ như thế chủng tộc số lượng, liền xem như cấp 9 huyền thú, thậm chí cao hơn siêu giai huyền thú, cũng sẽ không đến tùy tiện trêu chọc. Liền giống với một con kiến tại một con voi lớn trước đó mịt mù không đáng nói đến. Nhưng vượt qua kích thước nhất định, bầy kiến lại đủ để thôn phệ một con voi lớn. Lượng biến, tại nhiều khi đủ để ảnh hưởng chất biến. Bất quá, mảnh này số lượng cực độ khổng lồ cự hình con kiến, cũng chỉ là mảnh địa giới này bá chủ mà thôi. Cũng chính là vùng rừng rậm này giữ cửa. Bởi vì chính là từ hiện tại bắt đầu, càng đi về phía trước, Vân Dương liền không còn có phát hiện có bất kỳ nhân loại đã từng tiến vào vết tích. Những con kiến kia, căn bản chính là đem nhân loại vết tích một mực chặn đường ở đây vững chắc nhất pháo đài. Không người có thể vượt lôi trì một bước. Chí ít theo Vân Dương, tại cái này huyền hoàng giới, có thể có thực lực đột phá những con kiến này phong tỏa. Bình yên đến rừng rậm bên trong, hẳn là sẽ không quá nhiều, ít nhất phải so Vân Dương trước mắt trình độ lại cao hơn ra hai cái đại vị giai mới có hy vọng. Vân Dương một đường đi qua, cơ bản khắp nơi có thể thấy được xâm nhiên bạch cốt, vẫn còn yếu ớt yêu khí tràn đầy, những cái kia tự nhiên tất cả đều là yêu thú di hài. Cái này tự nhiên chẳng có gì lạ. Nơi đây trước kia từng vẫn lạc rất rất nhiều yêu tộc, trong đó không thiếu công hạnh thâm hậu hạng người. Di hài có lưu còn sót lại yêu khí chính là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng để Vân Dương để ý lại là một chuyện khác, đó chính là một chút nhìn ra hơi có chút tuổi tác, ít nhất phải 7-8 người ôm hết lớn như vậy đại thủ, toàn bộ đều bị bẻ gãy, đều không ngoại lệ. Vân Dương nguyên bản còn không có để ý, nhưng một đi ngang qua đến ven đường hoặc gặp hơn 10 trượng phương viên bên trong nhiều gốc dạng này tiêu chuẩn đại thụ cùng nhau đứt gãy, còn lại tất cả đều hoàn hảo, lại hoặc là liên tục đi mấy chục dặm xuống tới cũng không có một gốc có hại. Khác nhau rõ ràng, nhìn xem những này bị bẻ gãy đằng sau sớm đã mất đi sinh cơ khô héo đại thụ, Vân Dương cau mày suy tư, thật lâu trăm mối vẫn không có cách giải, cho đến phát hiện đứt gãy trên đại thụ trải rộng răng gặm cắn vết tích. Lúc này mới ẩn có minh ngộ, yêu thú hoặc là sẽ theo bản năng ngắt lấy lá non làm thức ăn, cũng rất ít sẽ nhằm vào đại thụ bản thân động tác. Nếu mấy cái này đại thụ đều hiện ra cùng loại trạng thái, như vậy mấy cái này đứt gãy chính là huyền thú cố ý phá hư làm gãy. Có thể coi là nghĩ thông suốt điểm ấy, bí ẩn như cũ chưa giải mở. Thậm chí nghi ngờ càng sâu trước đó, huyền thú làm như thế lý do là cái gì đâu. Vân Dương rút đao đem bên trong một gốc còn chưa khô héo tận chỉ toàn đại thụ rễ cây đào đi ra, cẩn thận nhận ra liên tục, phát hiện cái này khỏa tàn cây đã mục nát, hết cách xoay chuyển. Nhưng rễ của nó lại còn có yếu ớt yêu khí lưu lại. Nguyên lai những đại thụ này, bởi vì tồn thế thời gian dài, có thành yêu cơ hội. Vân Dương ánh mắt cẩn thận, nói cách khác, huyền thú tại tuần sát rừng rậm thời điểm, chỉ cần phát hiện loại cây này, liền muốn tức thời thanh trừ. Cũng không biết tại sao, Vân Dương đột nhiên đối với khu rừng rậm này huyền thú sinh ra mấy phần đồng tình chi ý. Rừng rậm vốn là huyền thú thiên đường, cây cối nhiều mới có thể tốt hơn ẩn nấp huyền thú. đồng thời hình thành tấm bình phong thiên nhiên cùng nơi tu luyện chàng cung cấp cho huyền thú, mà ở trong đó huyền thú, một phương diện cần cây cối tùm, gắn bó sinh sôi, một phương diện khác nhưng lại sợ hãi cây cối sinh trưởng quá mức tùm. Đối với bản thân sinh ra uy hiếp, cái này thật đúng là tình thế khó xử, khó được cân bằng. Qua một đoạn thời gian nữa, ngoại vi huyền thú đã bị xa xa để qua sau lưng. Vân Dương ẩn ẩn cảm giác được, chính mình này sẽ phải làm là nhanh muốn tới mảnh này Mậu Lâm trung tâm địa giới. Nhưng ngoài dự liệu chính là, mảnh khu vực này ngược lại một đầu huyền thú đều không có. An tĩnh đáng sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.